Bạn gái của tôi là zombie. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại môn rộng mở, gió thổi qua liền truyền đến một hồi kẽo kẹt nhẹ vang lên, mà xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy, trừ che kín bụi bặm mặt đất cùng đồ dùng trong nhà, còn có nhìn thấy mà giật mình chém giota ết dấu vết. Đây là trong mà thế đại bộ phận cửa hàng lưu lại cảnh tượng. So với vắng lạnh đường cái, những thứ này đen xì cửa hàng càng khiến người ta cảnh giác cùng sợ hãi. Có lẽ ở sau quầy, có lẽ ở khay chứa đồ xuống, thậm chí ở sau cửa trong góc, thì có một cái lẳng lặng tiềm phục tại nơi đó zombie. Một khi có người đến gần, cũng sẽ bị như thiểm điện bổ nhào. Tại ý thức đến nguy hiểm đồng thời, thường thường đã bị zombie xé nát. Không có bất kỳ người nào dám dễ dàng đến gần những địa phương này. Kia rộng mở cửa tiệm giống như là lần lượt từng cái một thôn vệ sinh mạng miệng lớn dính máu. Để cho người ta nhìn qua cây ếch iota ếp sợ. Ở vào ích thành đại học đèn đỏ trên đường nhà này âm hoàng quầy rượu. Chính là như vậy một chỗ điển hình. Chỉ từ bên ngoài, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì kỳ hoặc địa phương. Cân nhắc đến nơi đây ban ngày thì căn bản không buôn bán đấy. Cho nên bên trong lưu lại zombie cực ít. Căn bản không khả năng ra đời biến dị zombie. Bất quá không bài trừ có lên cấp zombie trốn vào đi khả năng. Trước khi ở mới quảng trường thời đại gặp phải con kia lên cấp nữ zombie. Cũng đã học xong ẩn núp hành tung của mình. Hơn nữa hiểu được tìm kiếm thích hợp đánh lén phương vị. Vậy dã thú còn hiểu được đánh lén cùng chiến thuật. Huống chi có chân chính ý thức zombie. Bọn họ mặc dù bị cuốn hút. Đã mất đi nhân tính. Nhưng mà làm một hoàn toàn mới loại vật. Zombie đang từ từ tiến hóa ra một bộ tự có hệ thống cùng hành động hình thức. Mà cũng là Lăng Mặc đang quan sát chúng phải ra kết luận. Bên trong con kia lên cấp zombie rất biết ẩn núp. Hơn nữa vừa ra tay chính là nháy mắt giota ếch. Lăng Mặc cũng không dám để cho Diệp Luyến hoặc là Sana đi vào mạo hiểm. Hắn trước lãng phí một chút thời gian ở phụ cận trong cửa hàng đã tìm được một cái người thấp nhỏ zombie. Đem khống chế được về sau. Liền đem làm mồi dụ bỏ vào âm hoàng quầy rượu. Theo mồi ở Lăng Mặc điều khiển xuống đến gần vừa mới con kia dò đường thi ngẫu bị giota ếch vị trí. Lăng Mặc ba người cũng lén lút đi theo sau. Song phương bảo trì không sai biệt lắm hơn 10 mét tả hữu khoảng cách. Rất nhanh, thông qua mồi tầm mắt, Lăng Mặc nhìn thấy con kia bị giota ếch dò đường thi ngẫu. Nhưng mà để cho hắn kinh dị là, con này thi ngẫu cũng không có bị ăn sạch, mà ngay cả thi thể đều chưa từng có nửa điểm không trọn vẹn. Nào có zombie giota ếch chết con mồi về sau, không ăn uống hay sao? Zombie công kích nhân loại là thiên tính, nhưng mà công kích đồng loại tuyệt đối là bởi vì đói bụng. Làm sao có thể trơ mắt buông tha bữa này tiệc? Lăng Mặc nhất thời cảm thấy một tia kỳ hoặc, cân nhắc đến nơi đây rất có thể cất giấu một cái lên cấp zombie. Cho nên Lăng Mặc điều khiển ở dưới mồi cũng không có tận lực ẩn núp thân hình. Ngược lại, mục tiêu của hắn chính là đem chỉ biết đánh lén người lên cấp zombie dẫn ra ngoài. Cho nên động tĩnh ngược lại muốn càng lớn càng tốt. Thấy thi ngẫu thi thể phụ cận mấy gian mướn phòng đều đóng chặt cửa phòng. Lăng Mặc định hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Thao túng mồi trực tiếp đạp ra cửa phòng. Thình thịch, thứ nhất đang lúc trong phòng chung cũng không có người. Nhưng mà động tĩnh lớn như vậy. Con kia lên cấp zombie dù thế nào tai điếc cũng nên nghe thấy được. Cho nên ở đá văng sau cửa phòng. Lăng Mặc lập tức điều khiển mồi dán vào trên tường. Cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Như cũ không có động tĩnh. Lăng Mặc càng phát ra cảm thấy kỳ hoặc. Hắn chậm rãi thao túng mồi. Lại từ từ hoạt động tới rồi một gian khác mướn phòng cửa. Ngay tại lúc hắn mồi xoay người hướng cửa phòng thời điểm. Núp ở phía xa Lăng Mặc tận mắt nhìn thấy. Mồi sau lưng cái gian phòng kia trong phòng chung. Đột nhiên nhảy lên ra một bóng người. Bóng người kia nhìn về phía trên rất gầy nhỏ. Nhưng động tác lại vô cùng tấn mãnh. Ở lao ra sau cửa phòng. Bóng người này liền nhảy lên thật cao. Trong tay giơ lên một đạo hàn quang. hung hăng đâm vào mồi cái ót, theo mồi ngã xuống đất. Bóng người này cũng đi theo rơi xuống đất, một cước đạp mồi đích lưng bộ phận. Sau đó dụng lực địa tướng vũ khí rút ra. Người sống sót, Lăng Mặc có chút giật mình. Không có nghĩ tới đây lại có thể biết cất giấu người sống sót. Nơi này thấy thế nào cũng không thích hợp làm điểm dừng chân a hát. Bất quá nghĩ lại, mình quả thật vào trước là chủ rồi. Cho rằng có thể lặng yên không một tiếng động tiêu diệt thi ngẫu đấy. Tất nhiên hẳn là mạnh hơn zombie. Nhưng trên thực tế đâu rồi? Có thể sống đến bây giờ người sống sót. Cái nào không có chút bản lãnh. Mà ngay cả đầu chọc nhóm người kia. Cũng bảo trì đầy đủ cảnh giác. Hơn nữa không thiếu khuyết ngoan kính cùng nhất định được thực lực. Bóng người này đối mặt một cái sẽ đạp cửa zombie. Như cũ có thể gắng giữ tỉnh táo. Hơn nữa hiểu được tìm cơ hội. Mấu chốt nhất là, khi đánh lén thời cơ xuất hiện lúc, người này không có một tia một hào do dự. Phải biết rằng hắn vừa rồi chỉ cần hơi do dự một chút. Lăng Mặc sẽ lập tức khống chế mồi né tránh. Đương nhiên rồi, Lăng Mặc vừa mới quả thật có chút giật mình. Cho nên thoáng cái chưa kịp phản ứng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, con kia mồi đã bị Giota ép. Liên tục xuất hiện hai cái zombie. Bóng người này ở đánh chết con này mồi về sau. Cũng không có lập tức tránh về mướn phòng. Mà là cẩn thận từng ly từng tí dính vào góc tường. Hướng ra phía ngoài đã đi tới. Mắt thấy người này cách đoàn người mình càng ngày càng gần. Lăng Mặc nhất thời cảm thấy đau đầu. Hắn nguyên bản là chỉ là đi theo mồi về sau. Mặc dù ẩn núp hành tung. Nhưng mà một cái như vậy quầy rượu nào có bao nhiêu có thể chỗ ẩn núp. Nhìn người này dáng vẻ. Hiển nhiên là phải đến cửa đi thăm dò nhìn một phen. Đi tới nửa đường nhân thể chắc chắn sẽ phát hiện Lăng Mặc ba người. Cùng hắn lén lén lút lút ẩn núp bị người phát hiện. Còn không bằng mình chủ động đứng ra. Về phần mồi vấn đề. Ai có thể biết hắn cùng zombie có quan hệ. Mặc dù hắn mang theo hai cái nữ hài theo dõi một cái zombie. Loại này hành kính khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng mà chỉ cần mình không nói. Đoán chừng người nào cũng không nghĩ ra tầng này. Nghĩ tới đây, Lăng Mặc liền bất đắc dĩ đứng lên. Cái đó, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới chính là. Hắn mới vừa lộ cái đầu. Bóng người kia dĩ nhiên cũng làm lập tức phát hiện hắn. Lập tức đem người dán vào trên vách tường. Sau đó một bà từ trong túi quần móc ra một vật. Hung hăng hướng Lăng Mặc đập tới. Thấy một đoàn bóng đen hướng mình mặt bên trên đập tới. Lăng Mặc thật cũng không để ý. Theo tay vung lên đoàn đao. Liền định đem khối này bóng đen đánh bay. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới chính là. Hắn đoàn đao vừa mới chém vào bóng đen này lên. Một đoàn hồng vụ liền lập tức bạo đi ra. A hát, Lăng Mặc một tiếng rú thảm. Ánh mắt lập tức không mở ra được. Lỗ mũi, yết hầu, đều giống như bị một đốm lửa cấp liệu gặp. Khó chịu vô cùng. Hoàn hảo Diệp Luyến cùng Sana cách hắn còn cách một đoạn. Cũng không có bị vạ lây đến. Bột tiêu cay. Cái này túi đồ đặc dĩ nhiên là bột tiêu cay. Hơn nữa còn là dùng khăn giấy bao lấy đấy. Đoạn đao đụng một cái. Liền lập tức gắn đi ra. Đây quả thực là âm nhân không có con đường thứ hai. Hơn nữa đối với zombie cũng là rất hữu hiệu đấy. Nhưng mà Lăng Mặc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng. Càng không có nghĩ tới người bị hại chính là mình. Chúng chiêu về sau. Lăng Mặc lập tức cố nén khó chịu dán vào góc. Trong tay đoàn đao cũng để ngang trước người. Quả nhiên, bóng người kia thấy Lăng Mặc chúng chiêu. Không chút do dự liền lao đến. Giống như là một cái linh hoạt tựa như con khỉ. Vài bước liền nhảy tới Lăng Mặc trước người. Vũ khí trong tay thật cao giơ lên. Tàn nhẫn mà hướng lấy Lăng Mặc ngực đã đâm tới. Nhưng này người vừa mới giơ cánh tay lên. Một đạo hàn quang liền từ trước mắt xẹt qua. Ngay sau đó người này liền cảm giác trên cổ nhiều hơn một vòng hàn ý. Mặc dù Lăng Mặc ánh mắt bị mê. Nhưng hắn lại có thể thông qua Sana cùng Diệp Luyến tầm mắt thấy phát sinh trước mắt hết thảy. Huống chi dù cho không cần phải hắn điều khiển, Sana cũng sẽ không khiến người tổn thương hắn. Trên thực tế nếu không phải Lăng Mặc đối với Sana động tác tiến hành rồi một điểm khống chế, người này hiện tại đã bị chém đứt đầu lâu rồi. Lưỡi đao chống đỡ ở trên cổ, thậm chí truyền đến một tia chỗ đau. Người này giơ lên cao cánh tay lập tức dừng tại trong giữa không trung. Cặp kia nhìn về phía trên rất bình tĩnh, ánh mắt của trong cũng chợt đã hiện lên một vẻ bối rối. Hắn vừa định động, Sana liền một cước dẫm ở mờ u bàn chân của hắn. Kia lực lượng mạnh mẽ để cho người này biểu tình lập tức bóp méo. Nhưng cũng hết lần này tới lần khác không dám nhúc nhích. Chỉ có thể phát ra một tiếng đè nén tiếng kêu thảm thiết. Vốn là đối với nhân loại không có bất kỳ đồng tình tâm, Sana nghe tiếng kêu thảm thiết lại không động dung chút nào. Ngược lại chậm rãi dãy giụa mắt cá chân. Để cho cái này người sống sót đau đến bốc lên suất mồ hôi lạnh cả người. Con cảm giác chân của mình trưởng đều sắp bị dẫm nứt rồi. Mà cho đến lúc này hắn mới ý thức tới. Hắn công kích đối tượng không phải zombie, mà thị nhất cá nhân loại. Hơn nữa còn là một khối cực kỳ xương khó gặm. Chỉ là cô bé này đều có mạnh như vậy lực lượng. Cách chương.